Chương 556, quái tải. Quyết đấu ta y mở ra mở màn, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn đứng lên, dễ bệ ý cả còn lại là bắt đầu càng thêm khắc khổ đi tu luyện, hy vọng có thể ở lần tranh tài này trung đoạt được một cái tốt tên. Đương nhiên, tốt nhất nói đó là có thể đạt được đốt đốt quả thực, nếu như có thể mà nói, nàng còn là hy vọng có thể mượn lực lượng của chính mình đi đến quả thực. Toàn bộ đầu như trong sân đấu duy nhất một cái bình tĩnh, khả năng chính là yêu nguyện, ở khác người vội vàng tham gia quyết đấu ta y thời điểm, hắn chỉ một người ở đó trong phòng giam tinh tọa. Ôi mà, bằng vào ta bây giờ trình độ cũng đã đạt tới cái này thế giới đỉnh phong chứ trong đầu. Yêu Nguyệt cùng hồi lâu chưa từng đối thoại Ozoman nói rằng, ngươi tiểu tử này, thật đúng là một quái tài, thời gian 3 năm đem chính mình phong ấn, hiện tại đang mở ra sau đó ngược lại thì đột nhiên tăng mạnh, đích thật là chạy tới cái này kiếm hồn phần cuối. Ozma giọng của Trung tràn đầy cảm khái, 3 năm nay Yêu Nguyệt biểu hiện hắn cũng để ở trong mắt, ngoại trừ mỗi ngày một hồi quyết đấu ở ngoài, cũng không có nói quá nhiều thời gian đi tu luyện. Thế nhưng liền ở một tuần trước đem phong ấn tu vi đáp án sau đó, vậy mà với hỏa mũi tên tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Phải biết rằng Yêu Nguyệt nguyên bản thế lực nhưng chỉ có đã siêu việt tứ hoàng cùng tam đại tướng, mà lần này càng là đã đạt được một cái thường nhân khó có thể chạm đến tầng thứ, cho dù là phỉ vở hệ vổn vẹn sờ ta cũng là không thể sánh bằng. Làm đem Yêu Nguyệt mang tới người của thế giới này, ổn mạ đối với cái này hải tặc thế giới thực lực hệ thống tự nhiên là hết sức rõ ràng. Cho dù là đứng tại thế giới chính phủ đỉnh phong phỉ vở hệ vồn Vesta, luận sức chiến đấu nếu so với Yêu Nguyệt thấp hơn một đầu, nếu không hắn cũng sẽ không nói Yêu Nguyệt là quái tài. Quái vật thiên tài, với Ozma nhãn lực độc đáo cũng có thể như vậy đi xưng hô, có thể thấy được Yêu Nguyệt thực lực đạt được như thế nào tầng thứ. Con đường tu luyện, có thất hiểu được, ta tự phong tu vi 3 năm thời gian, vì chính là một khi hậu tích bạc phát, tuy là khoảng cách dự đoán còn có nhất định chênh lệch. Chẳng qua ngược lại cũng coi là có thể. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho Ozma không còn gì để nói, cái này phương thức tu luyện cùng tiến cảnh tốc độ đã để cho mình nghẹn họng nhìn chân chối, thế nhưng tiểu tử này lại vẫn cảm giác không hài lòng, rốt cuộc muốn nhiều yêu nghiệt đồ ăn có thể, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa vậy ngươi đã coi là lúc nào ly khai kiếm hồn một đạo ngươi đã tu luyện tới cực hạn, tiếp tục lưu ở cái thế giới này lời nói cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Kế tiếp thế nhưng còn có hai lần luân hồi cùng mới. Tinh hệ thống chờ ngươi đấy, ngươi bây giờ chỉ có thể thu vừa mới đi hết lữ trình phân nửa mà thôi. Ôi mạ thanh âm lần thứ hai truyền đến, hiện tại với hắn động sát lực cũng là không chắc Yêu Nguyệt trong lòng là nghĩ như thế nào. Cũng không nóng nảy, trước lúc ly khai còn có một số việc muốn làm đây. Đích thật là có một số việc muốn làm, phản đang mình còn có lấy đầy đủ thời gian. Cũng không phải là đạt được thế giới đỉnh phong phía sau sẽ cưỡng chế tính xuyên qua, cho nên Yêu Nguyệt tự nhiên không thể cứ như vậy qua loa rời đi. Quyết đấu ta y, có chút ý tứ, để ta cũng tới trộn đều một cấp đi. Tam sắc trong con ngươi quang mang chấp thước, xích, lam, âm ba loại màu sắc quang mang không ngừng lưu chuyển, nhiếp nhân tâm phách. Đứng lên, hướng về lao lung đi ra ngoài, từ cái này quyết đấu ta y sau khi bắt đầu, kiếm đấu sĩ cũng đã có thể tùy ý xuất nhập. Đầu tiên là đến chỗ ghi danh báo danh ra, cầm trong tay đấu loại kiểm chứng, phía trên là một cái to lớn A, chính là bị phân phối đến đệ nhất ta y khu A tổ. Ngoại trừ nhiều hơn một cái chính hắn một dị số ở ngoài, những thứ khác dự thi tình huống trên cơ bản đều không có thay đổi, dễ bệ ỉ ca bị phân ở D tổ, mà C tổ còn lại là có một người gọi là làm kiếm đấu sĩ Lucy tuyển thủ. Đối với cái này cái Lucy, Yêu Nguyệt tự nhiên biết là ai. Đồng thời cũng là cảm thán kịch tình quán tính cường đại, không có nghĩ tới trình phát sinh biến hóa lớn như vậy, vì vẫn như cũng là có thể xuất hiện ở nơi này, xem như vậy lời nói, mũ rơm hải tặc đoàn nhóm hẳn là cũng đều đã khôi phục. Yêu Nguyệt cũng không có đi cùng phỉ tiếp xúc, dù sao hiện tại thân phận của hắn là Lãnh Nguyệt mà cũng không phải là Yêu Nguyệt, hắn hiện tại còn không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận, chờ đến cuối cùng cho mọi người một kinh hỉ đó mới là trời tốt nhất. Cầm trong tay đấu loại kiểm chứng, trực tiếp không coi ai ra gì ly khai, chung quanh kiếm các đấu sĩ còn lại là đều tự giác tránh ra một con đường, nhãn thần sợ hãi nhìn Yêu Nguyệt. Hí Lãnh một ngón tay vậy mà cũng sẽ tham gia lần này quyết đấu ta y, cái này lời nói cũng không tốt làm. Một cái kiếm đấu sĩ có chút ủ rủ nói rằng, đốt đốt quả thực thế nhưng cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ một trong, coi như là Lãnh một ngón tay cũng tuyệt đối không còn cách nào ngăn cản cám dỗ này. chứ không nói người khác mạnh bao nhiêu, nếu cái này lánh một ngón tay tham gia trận đấu lời nói, ước đoán ngươi ta là không có hy vọng. Vậy cũng muốn thử một lần, chỉ cần có thể đạt được cái này đốt đốt quả thực, coi như là hắn lánh một ngón tay, ta cũng khẳng định có thể đánh bại chung quanh thanh âm ầm ĩ một mảnh. Đối với lần này yêu nguyệt cũng mắt điếc thai ngơ trực tiếp ly khai. 3 năm này một ngón tay thuấn sát lánh chỉ một cái danh tiếng thế nhưng hoàn toàn ở đầu như trong sân đấu khai hỏa. Không ai không biết cái này lánh chỉ một cái danh xưng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại lánh một ngón tay, thậm chí ngay cả kiên trì 10 chiêu đều làm không được đến, mà bị một ngón tay đụng tới sau đó, càng là không có không thế hà. Hung danh hiển hách, cũng khó trách nhìn thấy lánh một ngón tay tham gia trận đấu phía sau này nguyên bản còn ý chí chiến đấu sục sôi kiếm đấu sĩ mỗi một người đều ủ rũ cúi đầu. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng lánh một ngón tay đối với loại này trận đấu không có hứng thú đây. Mà một ít từ bên ngoài tới người dự thi đối với cái này lánh chỉ một cái danh tiếng hiển nhiên là không quá hiểu rõ. Ở từ đầu như trong sân đấu hiểu rõ lánh chỉ một cái sự tích sau đó, từng cái một đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không có nghĩ đến nho nhỏ này trong sân đấu vẫn còn có người cường đại như vậy vợ. Lúc này liền thu nguyên bản lòng khinh thị. Nhưng thật ra đứng ở đằng xa. Một người mặc áo giáp, cầm đao kiếm trong tay tấm thuẫn dâu bạc tiểu lão đầu nhìn về phía yêu nguyệt nơi này thời điểm, luôn cảm giác cái này người khác không chung lánh một ngón tay nhìn rất quen mắt, hơn nữa còn là càng xem càng giống người kia, một tia mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Bằng lòng, nhất định là nhìn lầm, nhìn lầm.